Bọn hắn đã từng là vì ngăn được Khương Vương Phủ mà tồn tại, nhưng từ 20 năm trước, sau khi Khương Hồng Võ tự mình tìm đường chết, bọn hắn đã không còn xem Khương Vương Phủ vào trong mắt. Tuy nhiên, nếu như có thể tự mình chôn vùi Khương Vương Phủ, bọn hắn rất nguyện ý xuất thủ. Ánh mắt Khương Hồng Võ lạnh xuống, không còn nói nhảm với bọn hắn. Tam hoàng tử, chư vị, đều không cần che che lấp lấp. Khương gia chúng ta hôm nay lên, chính thức rời khỏi Lang Gia Quốc, ai dám ngăn trở, đừng trách chúng ta trở mặt. Rời khỏi Lang Gia Quốc, ta không rõ ý của Khương Vương, Lang Gia Quốc từ nay sẽ không còn Khương Vương Phủ. Ha ha, Khương Vương, ngài vẫn tùy hứng y như năm đó. Người cho rằng Lang Gia Quốc chúng ta là cái gì, người cao hứng, là một vương gia, không cao hứng, phủi y gờ một cái liền rời khỏi. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi và Khương Phàm theo ta về Hoàng Thành, hoặc là toàn thể Khương gia bất luận già trẻ, toàn bộ theo ta về Hoàng Thành. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách làm càn ở trong thành Bạch Hồ này. Khương Hồng Võ giật cắt lưng ngấm ra, linh văn chê y chán giống như kiêu dương nở rộ, địa hỏa mãnh liệt tràn ra. Cách chương.